Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 385, suối quẩy quang hoàn. Đoạn đường này Becky Sapay có thể nói là suối quẩy không ngừng. Hơi có điểm Tây Thiên Thỉnh Kinh 9981 nạn cảm giác. Thật vất vả đến nhà a. Kết quả bởi vì không có kịp thời giao tiền thuê nguyên nhân bị chủ thuê nhà đuổi đi. Hành lý cái gì đều cho nàng đóng gói thu thập xong trực tiếp ném ở bên ngoài. Trời nắng chang chang, mồ hôi chảy ròng, Becky Sapay đứng ở hành lý bên cạnh thoạt nhìn gọi là một cái đáng thương. Người không có đồng nào, không nhà để về, còn có so với cái này xui xẻo hơn sao? Tô Thánh nghĩ nghĩ dứt khoát đi tới. Hi, Tô Thánh sán lạn cười lên tiếng chào hỏi. Becky Sapay ngẩn ra nhận ra Tô Thánh hơi có chút bối rối. Là người à, có chuyện gì sao? Nàng hơi có chút cúi đầu né tránh tựa hồ là không muốn để cho Tô Thánh trông thấy bản thân dáng. Vẻ chật vật, đi theo ta, Tô Thánh nói ra. À, Becky Sapay khác nói. Đi theo ngươi. Đi đâu ăn? Tô Thánh ý vị thâm trường nhìn một chút sau lưng nàng hành lý không nói chuyện quay người chậm. Rãi ly khai, Becky Sapay do dự hồi lâu cuối cùng vẫn xách hành lý đi theo. Nàng nghĩ, dù sao chính mình cũng đủ thảm còn có thể càng xui xẻo sao? Chí ít, trước có cái đặt chân địa phương a. Becky Sapay kéo lấy dương hành lý vội vội vàng vàng đi theo Tô Thánh. Nhưng là không bao lâu dương hành lý dòng dọc tựa hồ liền xấu. Mà nàng giày cao gót cũng gãy. Tóm lại, suối quẩy vẫn còn tiếp tục. Bất quá Becky Sapay bây giờ là có chút vò đã mẻ không sợ rơi. Giày cao gót bản thân cởi xuống ném chân trần. Dương hòm cứng rắn túm. Đi không bao lâu Tô Thánh vào không tính lớn đặc biệt mau lẹ khách sạn mở ra một gian phòng. Phiết một cái chật vật Becky Sapay mang nàng vào phòng. Đi vào phòng, Becky Sapay đem dương hành lý buông xuống mệt mỏi hơi hơi than dài một cái. Tô Thánh đi đến một bên ngồi trên giường đánh giá nàng. Nàng suối quẩy quang hoàn quá mạnh, hơn nữa tựa hồ cũng không cách nào tránh khỏi một dạng. Trong quá trình này Tô Thánh không có cảm giác được đặc thù gì biến hóa. Nhưng nhớ kỹ kịch truyền hình bên trong The Flash ứng phó nàng thời điểm đối với nàng năng lực. Cũng nhất định có phân tích, gọi là may mắn hoặc là bất hạnh nhưng thật ra là một loại từ trường hạt. Hơn nữa là thăng bằng, bởi vì Becky Sapay năng lực có thể cho may mắn hạt hướng bên người nàng dựa vào điều này sẽ đưa. Đến người bên cạnh nàng đều ngòm. Gặp bất hạnh, dùng phương pháp khoa học giải thích loại này số phận sự tình. Không thể không nói tuy nhiên quái dị nhưng là có thể giải thích thông. Tuy nhiên loại này may mắn hạt nhìn không thấy cũng sờ không tới. Cũng cảm giác không thấy. Nhưng Tô Thánh có biện pháp có thể tạm thời để cho nàng không xui xẻo như vậy. Anti-Light Equation. Tô Thánh dùng Anti-Light Equation đem gian phòng này lực trường tiến hành ngăn cách. Chỉ cần Becky Sapay không ra gian phòng này nàng vận may giá trị thì sẽ khôi phục bình thường. Không đến mức xui xẻo như vậy. Đương nhiên, nếu như nàng nếu là đi ra vậy liền sẽ tất cả như thường. Ngươi dẫn ta tới nơi này là có ý gì? Becky Sapay thăm dò hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi lại, ngươi nghĩ cùng ta lên giường. Becky Sapay thăm dò hỏi, không trách nàng sẽ như vậy nghĩ, ngay từ đầu cho chính mình $2 vạn liền vì sờ một chút. Hiện tại lại mang nàng tới nơi này, bất kỳ một cái nào tư duy logic người bình thường đều sẽ như thế nghĩ. Xem như thế đi, ta cảm thấy ngươi rất thú vị, ngươi thiên sinh suối quẩy. Bất quá ta có thể giúp ngươi. Tạm thời, ngươi lưu tại trong phòng này hẳn là sẽ không phát sinh bất luận cái gì chuyện xui xẻo sau đó mãi. Cho đến một ngày nào đó nghịch đến vận chuyển. Tô Thánh nụ cười nhạt nhòa nói. Becky Sapay nửa tin nửa ngờ có chút không tin. Ngươi trước đi tắm, thử xem chẳng phải sẽ biết nha. Tô Thánh cười nói. Becky Sapay gật đầu xoay người đi tắm rửa. Chiết róc rách tiếng nước vang lên. Cũng không biết thực không gặp xui hay là tác dụng tâm lý. Tóm lại trong lúc đó chuyện gì đều không phát sinh. Tắm rửa xong đi ra. Becky Sapay bọc lấy tắm đi tới Tô Thánh trước mặt. Trước kia người mỗi lần giao bạn trai liền sẽ bởi vì nhiều loại chuyện xui xẻo rất nhanh chia tay. Phảng phất nhận nguyền rủa một dạng. Cho nên đến bây giờ ngươi còn chưa có thử qua nam nhân cảm thụ à. Hôm nay ngươi có thể thử một chút. Tô Thánh khẽ cười nói. Becky Sapay rất do dự. Hắn làm sao đối với chính mình sự tình biết đến rõ ràng như vậy. Hơn nữa, nàng xác thực giống như bị nguyền rủa một dạng. Hít một hơi thật sâu. Nàng cởi ra khăn tắm đến đây. Hôn, khẽ vuốt, triền miên. Ngay từ đầu Becky Sapay còn có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng là thời gian dần trôi qua nàng liền phát hiện giống như thật không có xuất hiện cái gì xui. Xẻo ngoài ý muốn, cái này khiến nàng hưng phấn dần dần đầu nhập trong đó. Nói câu khó nghe, có thể chân chính trở thành nữ nhân đối với nàng mà nói cũng là một loại hy vọng xa vời. Suối quẩy quang hoàn quá mạnh. Nghĩ thầm sự tình không thành tựu là nàng trước sau như một sinh hoạt. A, chấm ngoặc kép, thanh âm cao vút vang lên. Nàng ôm thật chặt lấy Tô Thánh cổ không chịu để cho hắn ly khai. Qua một hồi lâu, nàng mới thở dài ra một hơi buông lỏng ra Tô Thánh. Tô Thánh đứng dậy, tắm rửa, mặc quần áo tử tế đi ra. Ngươi phải đi. Hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, Becky Sapay thấy thế vội vàng không muốn mà hỏi. Đối với cái này nhiều năm như vậy rốt cục trở thành nàng nam nhân người. Tuy nhiên ở chung không bao lâu nhưng ở Becky Sapay trong lòng lại biến rất trọng yếu. Ngươi tạm thời có thể ở trong này ngủ. Có cần ta sẽ tới tìm ngươi. Mặt khác, ta hy vọng ngươi tạm thời không muốn cùng bất luận kẻ nào tiết lộ ta tồn tại. Rõ chưa? Tô Thánh thuận miệng nói. Becky Sapay nhỏ giọng nói. Biết, biết rõ. Vậy là được rồi. Tô Thánh nói xong quay người đi. Cái này Becky Sapay bởi vì hàng năm suối quẩy tính cách xác thực rất tự ti. Rất nghe lời. Thinh cơ phân tích cũng không có sai. Xác thực rất tốt khống chế. Bất quá Tô Thánh cũng không dự định khống chế nàng. Chỉ có thể coi là trước chào hỏi. Đợi nàng thu hoạch được năng lực sau lại tiến hành an bài. Từ gian phòng đi ra Tô Thánh trực tiếp dùng sóng chấn động lỗ sâu trở lại biệt thự. Về sau Tô Thánh mặc dù có chú ý tình huống của nàng nhưng lại không đi qua. Nàng cũng không có nghỉ ngơi mà là ngày thứ hai bắt đầu liền tiếp tục tìm công việc. Chỉ là vừa đi ra ngoài suối quẩy quang hoàn liền tiếp tục phát huy tác dụng. Muốn tìm được công việc phi thường khó khăn. Không sai biệt lắm qua một tuần tả hữu nàng mới tính lại một nhà khác sòng bạc tìm được công việc. Cùng lúc đó, thiểm điện tiểu đội cũng rốt cục dự định đem Barry Allen cứu ra. Ferris sân bay, lúc trước The Flash vừa mới năng lực hoạt động thời điểm thiểm điện tiểu đội ngay ở chỗ này khảo. Thí năng lực của hắn. Bây giờ vẫn như cũ lựa chọn ở trong này đem The Flash từ thần tốc lực. Speed Force, bên trong mang ra, oanh, dụng cụ cất kỹ, dụng cụ kiểm tra xong. Phảng phất thần tốc lực, Speed Force, đại pháo một dạng trực tiếp đánh về phía xa xa đất trống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.